trong lòng càng cảm thấy cô đơn cùng bất đắc dĩ, nhưng sau một chốc sau, nàng trên mặt cũng hiện lên một vệt lúm đồng tiền, chúc phúc lúm đồng tiền. Ngoại trừ nàng, trong đám người, Tần Như Yên, Tuyết Khinh Vũ, Hạ Khuynh Thành chờ một đám nữ tử, tương tự cũng là như thế, trong lòng tuy còn có cô đơn, nhưng càng nhiều nhưng là chúc phúc, chân thành chúc phúc Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương. Hai người ôm nhau hồi lâu, bỗng, Thủy Lưu Hương di động tầm mắt, nhìn thấy Sở Hổ cùng Ninh Nhạc Phàm chờ người, trên mặt lập tức tuôn ra vẻ lúng túng, song lỏng tay ra Sở Hành Vân lưng, cả người e thẹn lên. Vân ca ca, nhiều người như vậy nhìn đây. Thủy Lưu Hương mặt cười trở nên đỏ chót, tiếng nói chuyện tế như văn nhuế. Nghe được Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân nở nụ cười thanh âm, cũng đem hai tay lỏng ra, ở bên tai nàng nói ra, được, chờ chúng ta về đến nhà, lại tiếp tục ôm cũng không muộn. Soạt một tiếng. Lời này hạ xuống, Thủy Lưu Hương khuôn mặt càng là đỏ chót, liền ngay cả bên tai cũng nhiễm phải ửng đỏ, tràn đầy ý xấu hổ chừng Sở Hành Vân một chút, nhưng trong lòng lại là ngọt ngào. Hai người đối thoại, Sở Hổ cùng Ninh Nhạc Phàm chờ người tự nhiên không nghe thấy, bọn họ mới vừa chậm rãi đi lên phía trước, phía sau, liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang rền cùng tiếng xe gió truyền tới, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Giây lát sau, vô số đến bóng người chạy nhanh xẹt qua đến. Hoặc là trên người mặc trọng giáp, hoặc là cầm trong tay hắc quang huyết kiếm, con số to lớn đến kinh người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.